Xiên nhanh, ta là dâm đế. Chương 17, lời tỏ tình của một cô gái, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy lúc này đang mộng. Ngồi trong thùng tắm, hắn đưa tay lên xoa mắt mình. Mình không làm mơ. Phía đối diện Tiểu Thiên khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng không trả lời hắn mà lao thẳng đến ôm lấy hắn từ sau lưng. Vì bất ngờ bị ôm, Huy liền hoang mang nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát mặt mình, nói khẽ. Tiểu Thiên, em, chưa nói dứt câu Thiên Thiên liền nhắm mắt lại. Cúi đầu xuống áp môi nhỏ mỏng của mình khóa chặt lấy môi Huy. Nhất thời khiến cho hắn trợn mắt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Môi dính chặt môi. Được một lúc lâu, Huy liền cảm nhận được vị ngọt nước miếng ở môi và một cỗ mùi hương thơm mê hoặc truyền đến làm Huy trong cơ thể máu nóng bắt. Đầu sôi lên, tiểu dây dây bên dưới cũng dần dần nổi dậy. Hắn đôi môi tiếp xúc với miệng của Tiểu Thiên ngày càng sâu hơn. Nhất thời lưỡi của hai người liền chạm vào nhau. Tiểu Thiên lông mi dài khẽ nhíu lại. Đôi má đỏ hồng, nàng rên nhẹ lên một tiếng. Rồi tự chủ động đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Huy. Huy vốn là nam nhân, há có thể để cho một nữ nhân chủ động tấn công mình. Lưỡi của Tiểu Thiên đang cuốn lấy lưỡi mình. Huy liền đưa lưỡi đẩy mạnh vào bên trong miệng nàng. Cuốn lấy lưỡi mút liên tục. Nước miếng đều nhanh chảy tràn ra ngoài miệng. Hai người cứ quấn chặt lấy lưỡi nhau đảo qua lại liên tục cho đến khi Tiểu Thiên khuôn mặt nóng bừng lên. Nàng cảm giác được khó thở liền rên lên thành tiếng, làm Huy mới dứt miệng ra buông tha nàng. Huy đứng bật dậy, ngẩng mặt lên nhìn về phía Tiểu Thiên đang ngồi rướt đất. Đưa tay lau lấy khóe miệng dính ướt của mình, hắn liền hỏi nàng. Tiểu Thiên, em làm vậy là sao? Đang đưa tay lau khóe miệng, Thiên Thiên nghe thấy Huy hỏi nàng liền ngẩng mặt lên nhìn thì bị một cây gậy đập thẳng vào mặt khiến nàng ôm ấy mặt kêu đau. Uida. Đau quá, khóe mắt Thiên Thiên liền rưng rưng lên vài giọt nước mắt. Nàng uất ức ngẩng mặt lên nhìn lại xem cái gì đập vào mặt mình thì đập vào mắt nàng hiện lên một cái cây gậy bằng thịt to lớn tỏa ra khí nóng hổi. Đang chìa vào mặt mình. Đây là tiểu dây dây của Huy. Tiểu Thiên liền tại chỗ choáng váng. Khuôn mặt đỏ bừng lên có dấu hiệu sắp xỉu. Huy đứng bên cạnh thấy thế liền ngồi xuống đưa tay lay lay khuôn mặt nàng. Lớn tiếng gọi, Tiểu Thiên em có sai không? Này, bị Huy lay, khuôn mặt nàng vẫn đỏ bừng, ánh mắt thẫn thờ, miệng vô pháp kêu liên tục. Cái đó lớn quá, cái đó của anh Huy thật lớn. Huy thấy nàng ngẩn ngơ, thờ ơ, thẫn thờ vậy liền gọi to hơn. Tiểu Thiên, dường như nghe thấy tiếng Huy gọi. Nàng khuôn mặt đang ngây ngốc liền bừng tỉnh, lên tiếng trả lời. Dạ, nàng ngây ngốc nhìn Huy. Sau đó lại nhìn xuống cái đó của hắn đang dựng đứng chào mình. Khuôn mặt Tiểu Thiên đỏ bừng lên. Nàng ôm lấy mặt mình cúi xuống ngại ngùng không dám nhìn nữa. Huy thấy Tiểu Thiên tỏ ra kỳ lạ khác thường. Huy liền đặt tay lên vai nàng hỏi. Lâu lâu lại nhìn xuống bộ ngực đang phát triển của nàng. Mẹ, thật kích thích. Tiểu Thiên, có chuyện gì hay sao mà anh đang tắm bên trong em lại đi vào? Nghe Huy hỏi và hắn đang nhìn bộ ngực của mình, Tiểu Thiên liền đưa tay xuống che lấy bộ ngực và chỗ kín của mình liền ấp úng trả lời hắn. Em thấy anh mệt quá vì vậy muốn vào giúp anh xoa bóp. Giúp anh dễ chịu hơn thôi. Nghe nàng nói Huy liền nhíu lông mày lại. Hắn cảm giác nàng chưa nói thật nha. Cúi mặt ghé sát xuống mặt nàng Huy hỏi lại. Thật sự, không còn lý do khác sao? Bị Huy áp sát mặt Tiểu Thiên liền cúi mặt xuống ấp úng nói. Em, Huy nhìn Tiểu Thiên chằm chằm không chớp mắt càng khiến nàng ngại ngùng hơn. Sau một lát suy nghĩ đắn đo nàng liền ánh mắt kiên định. Quyết định nói ra, anh Huy, em yêu anh đồng ý làm người yêu của em nhé. GT, nàng lời này nói ra là thật lòng. Từ lần đầu gặp hắn nàng đã cảm thấy thích hắn rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân đã thế còn đẹo trai soái ca nữa chứ. Ai mà lại không thích. Sau khi được thu lưu sống ở một nơi xa lạ này. Một ngày ở chung cùng hắn nàng bỗng phát hiện ra hắn là một người rất tốt bụng. Luôn chăm sóc và quan tâm các nàng khiến nàng càng thích hắn hơn. cho đến khi nàng bị hắn nhìn thấy hết tất cả, không những không tức giận mà chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi. Cho đến hôm nay nàng chính mắt nhìn thấy hắn trên võ trường một đấu 50. Thiếu niên anh tài, uy phong bất diệt, khiến nàng càng thích hắn hơn. Không phải là thích nữa mà trở thành yêu. Là một người con gái gặp một thằng con trai tuấn tú như vậy thì ai mà không thích cơ chứ. Chính vì thế nên nàng quyết định dùng chiêu mỹ nhân kế đến để tiếp cận hắn, sau đó biểu lộ tình cảm của mình đối với hắn. Sau đó hai bọn hắn sẽ yêu nhau rồi đến với nhau. Suy nghĩ của những đứa con gái mê tiểu thuyết ngôn tình luôn là như vậy. Huy nhìn Tiểu Thiên thật lâu xong liền cười nhẹ nói. Em yêu anh. Tiểu Thiên khẽ gật đầu trả lời. Vâng. Huy lại hỏi tiếp. Em nói yêu anh vậy em có thể làm theo mọi điều anh muốn. Vâng. Huy cười nhẹ nhìn về phía Tiểu Thiên nói. Kể cả làm chuyện đó. Nghe Huy nói, Thiên Thiên khuôn mặt liền hơi cúi đầu suy nghĩ. Sau đó hai má của nàng liền hồng lên, ánh mắt kiên định nói. Được ạ. Bụp. Vừa nói dứt câu, Tiểu Thiên liền bị Huy đè ngã xuống sàn nhà. Thân thể nàng bị Huy đè áp sát bên trên, có thể cảm thân được hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra. Nàng không hiểu vì sao nhìn hắn nàng lại có cảm giác thu hút một cách kỳ lạ. Huy đè áp lên người Tiểu Thiên. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra xoa nắn lấy bộ ngực trắng nõn cỡ trung bình đang đà phát triển của nàng. Hắn vừa xoa vừa bóp khiếp, nàng không nhịn được mà rên lên. Nhẹ nhẹ chút thôi anh Huy. Huy dường như không để ý đến lời nàng nói. Hai tay tục xoa nắn lấy bộ ngực của nàng. Ở bên dưới tiểu dây dây của Huy cũng đã trở lên to căng rồi. Huy đưa tiểu dây dây lại gần vùng kín đã dính đầy nhớp nháp của Tiểu Thiên. Hắn đưa tiểu dây dây vào mép rìa có mọc một ít sợi lông đen của nàng mà cọ sát, khiến Tiểu Thiên không nhịn được mà rên to. Không phải chỗ đó. Bị cọ sát bề ngoài vùng kín của mình, Tiểu Thiên liền bị kích thích mà rên rỉ. Hai khóe mắt của nàng đã thấm một ít nước. Huy thấy vậy liền nhấc tiểu dây dây ra xoa đầu nàng cười nói. Được rồi, nếu em không muốn thì anh dừng lại vậy. Đang bị Huy cọ sát vùng kín kích thích rên lên thì thấy hắn nói vậy. Nàng liền đưa tay nằm lấy tay Huy, ánh mắt kiều mị mà rên nhẹ từng tiếng nói. Anh Huy, em muốn nó. Huy đang định dừng lại thì thấy nàng đã nói vậy. Hắn cũng sẽ không ngại gì nữa. Huy đưa tiểu dây dây của mình cọ sát vìa ngoài vùng kín lông đen lưa thưa của nàng mà cọ sát ngày nhanh hơn. Hai tay đặt lên ngực nàng xoa nắn liên tục khiến Tiểu Thiên liên tục kêu rên. Nước miếng còn đọng lại lúc nãy liền từ miệng tràn ra. Nhìn Tiểu Thiên lúc này vô cùng dâm dục. Bị Huy cọ sát đến giới hạn, Tiểu Thiên cơ thể liền ưỡn cong lên hét to. Em ra đây. Một dòng nước trắng từ bên trong vùng sâu kín đầu lông đen của nàng bắn ra tràn lan khắp nhà. Tiểu Thiên trợn mắt lên thở sấp. Nằm bên trên Huy liền nhẹ nói. Mới bắt đầu khởi động thôi. Em chuẩn bị đi. Thiên Thiên nghe hắn nói hai con hắn liền trợn tròn rưng rưng. Bỗng nhiên từ dưới vùng kín ướt át của nàng liền truyền đến cảm giác nhói đau. Lách tách, vài giọt máu từ bên trong chảy ra ngoài rớt xuống sàn nhà. Vậy là thế giới lại có thêm một nữ nhân nữa rồi. Huy sau khi xâm nhập dễ dàng vào bên trong Tiểu Thiên, hắn liền bắt đầu nhấp hông của mình. Nói thật, so với lần đầu làm với anh Nhi và Lam Nhi, cảm giác ra vào dễ hơn rất nhiều. Bị Huy nhấp hông ra vào liên tục khiến nàng khóc nấc lên. Rên thành từng tiếng. Đau, đau quá, không muốn a, hức hức. Đa số lần đầu tiên làm chuyện này anh cũng sẽ kêu như vậy nên Huy cũng không quan tâm nữa. Hắn đỡ nàng ngồi dậy bò úp xuống. Sau đó hai tay đưa lên mông nàng bóp mạnh. Tiểu dây dây đẩy ra vào liên tục càng ngày càng nhanh hơn, khiến Tiểu Thiên không khóc nổi nữa mà rên lên thành từng tiếng lớn. Kiểu đóc nha. Sướng quá. Em ra nữa. Em ra. Một dòng rước lại từ vùng khe suối ẩm ướt chảy ra ngoài. Cùng lúc đó Huy cũng đến giới hạn bám chặt lấy mông Tiểu Thiên hét lớn. Anh ra. Kimochi. Một dòng sữa ấm rích nhớt bắn thẳng vào sâu bên trong tử cung của Tiểu Thiên khiến nàng trợn mắt lên. thè lưỡi nhỏ ra ra nước miếng bắn tung tóe hét to. À à à, sướng quá. Hét xong nàng liền nằm bệt xuống giường. Từ bên trong vùng kín của nàng liền có chất dịch màu trắng chảy ra tràn xuống sàn. Khuôn mặt nàng lúc này trợn mắt môi dâng lên cười nhẹ tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Huy ôm lấy hông nàng cười nói. Còn chưa xong đâu. Két, đúng lúc này cửa phòng mở ra. Bước vào hai thân ảnh cũng đang khỏa thân. Từ bên dưới hai nàng vùng ẩm ướt đã chảy xuống dòng nước ướt sũng rồi. Cả hai nhìn Huy giọng u oán nói. Phu quân không còn thương Lam Nhi nữa sao? Hức, cách chương.